Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 106. Mafia ra sao? Mayer để điện thoại xuống. Suy nghĩ một chút cho Hát đi đánh tới. Hát đi. Sự tình giải quyết ngoài ý muốn tốt. Giải quyết thế nào? Hát đi hỏi. Ngươi còn không biết sao? Mayer kinh ngạc hỏi. Ha ha. Ta chỉ là gọi điện thoại. Không biết được làm sao giải quyết. Mayer đem giải quyết kết quả nói cho Hát đi. Hát đi nghe xong cười nói. Xem ra ta đi New York. Phải cố gắng cảm tạ lão nhân gia. Mayer không có hỏi Hát đi nói tới lão nhân gia là ai. Hắn có thể đoán ra khẳng định là một vị đại nhân vật. Trước đây Mayer xem Hát đi. Chỉ khi hắn là cái tiểu bối. Xích dơ thủ hạ. Mà trải qua chuyện lần này, Mayer phát hiện mình sai rồi. Hát đi so với hắn tưởng tượng muốn càng có năng lượng. Hiện tại Hát đi ở trong lòng hắn đã biến thành cùng mình đồng cấp nhân vật. Hắn cần nhìn thẳng. Mayer cười nói, Hát đi, hợp tác với ngươi thật là một lựa chọn không tồi. Sau đó chúng ta còn có rất nhiều có thể hợp tác địa phương. Hát đi cười nói, để điện thoại xuống. Hát đi lại cho Michael đánh tới điện thoại. Đoàn kịch sự tình Michael cũng không biết. Hát đi cũng không cùng hắn nói. Michael, ngày mai ta chuẩn bị đi New York. Đã định vé máy bay. Hát đi nói. Cái tên nhà ngươi rốt cục chịu lại đây. Máy truyền hình xưởng hiện tại đã đi vào quỹ đạo. Ngươi tới xem một chút còn có nhu cầu gì cải tiến địa phương. Michael cười nói. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Hát đi nói. Cảm tạ sự tin tưởng của ngươi. Ngày mai ta đi phi trường đón ngươi. Michael nói. Hát đi đi đến đồ cổ phòng chứa đồ. Lão giáo phụ giúp tự mình giải quyết phiền phức. Chính mình lần này quá khứ. Cần mang chút lễ vật mới được. Hắn chuẩn bị ở trong kho tàng chọn một cái thích hợp quà tặng. Nhìn những người Trung Quốc đồ cổ. Vẫn là quên đi. Những này hắn chuẩn bị giữ lại chính mình thu gom. Ở một đống phương Tây tác phẩm nghệ thuật bên trong, hắn tìm tới một bức tranh. Bức họa này họa sĩ là một vị 18 thế kỷ Italy họa sĩ. Hàn Nghệ Chân giới thiệu với hắn quá. Họa sĩ gọi Canaletto, am hiểu tranh phong cảnh, họa phong tinh tế. Bức họa này thu mua giá cả 2,500 đô la Mỹ. Đầy đủ nắm ra tay rồi. Ngày mai, Hát đi ngồi máy bay đi đến New York. Trải qua mười mấy tiếng phi hành rốt cục đến New York. Thời gian đã là 10 giờ tối nhiều chung. Mới vừa đi ra sân bay. Hát đi liền nhìn thấy Michael chờ ở bên ngoài. Hát đi, Michael. Hai người ôm nhiệt tình một hồi. Tài xế đem Hát đi hành lễ cùng họa bỏ vào cốp sau. Lái xe đi đến khách sạn. Đến khách sạn Michael không có đi. Đêm đó cùng Hát đi ở cùng nhau ở khách sạn. Hai người cho tới rất muộn. Hiện tại máy truyền hình xưởng dây chuyền sản xuất. Hết tốc lực sinh sản tình huống. Mỗi ngày có thể sinh sản 120 đầu TV. Cả năm đại khái 4 vạn đài khoảng chừng. Trái phải, quốc giáo sư thiết kế tân sinh sản hình thức. Hiện tại máy truyền hình thành bản áp xúc đến mỗi đài 58 nguyên. Chúng ta giá bán xỉ là 85 đô la Mỹ. Ở thương trường giá bán là 127 đô la Mỹ. Hát đi tâm tính toán một chốc. Năm sản lượng 4 vạn đài. Mỗi đài lợi nhuận 27 đô la Mỹ. Năm ấy lợi nhuận chính là 108 vạn đô la Mỹ. Lúc trước bọn họ đầu tư 2 triệu. Cần 2 năm mới có thể thu hồi thành bản. Này vẫn là ở máy truyền hình tiêu thụ trạng tình hình hài lòng. Sửa chữa lại suất thấp. Không có tổn thất quá lớn mất tình huống. Hơn nữa, sau này còn muốn trên tân dây chuyền sản xuất. Sinh sản 17 inch, 19 inch, 21 inch TV. Đến lúc đó lại là một bút đầu tư không nhỏ. Cái này cũng chưa hết. Sau này còn có TV cũng phải lên ngựa. Hiện tại có chút quốc gia đã nghiên cứu ra TV màu. Chỉ là vẫn không có đạt đến sản xuất đại trà tiêu chuẩn. Tuy nhiên chỉ là vấn đề thời gian. Hát đi biết dùng không được mấy năm TV sẽ xuất hiện. Vì lẽ đó muốn từ máy truyền hình xưởng cầm lại tiền. E sợ một chốc là không lấy được. Làm thực thể chính là như vậy. Kiếm tiền liền cần lại tập trung vào. Như vậy liên tục tuần hoàn xuống, máy truyền hình lượng tiêu thụ thế nào? Hát đi hỏi, Michael trên mặt hưng phấn thoáng rút đi một ít. Không tính rất tốt, hiện tại mỗi ngày lượng tiêu thụ 10 mấy đài. Mấy ngày nay ta công tác trọng tâm chủ yếu đặt ở tiêu thụ trên. Ta hỏi qua những người khách hàng muốn mua tivi, rất nhiều người có thể $127 giá cả để rất nhiều người do dự. Mới vừa kết thúc chiến tranh, mọi người tiền trong tay vẫn là quá ít. Hiện tại chúng ta sinh sản nhiều lắm, tiêu thụ ít, cho nhà xưởng tài chính tạo thành không nhỏ áp lực. Nếu như tiếp tục như vậy, e sợ 2 tháng sau sẽ không có mua điện tử nguyên liệu tài chính. Michael có chút khó khăn nói. Một đầu TV $127. Richard ở nhà hàng rửa chén. Một tháng mới $120. Henry ở chuồng bò xúc phân bò. Một tháng $160. Matthew mở xe vận tải lớn kiếm được nhiều. Một tháng $300 khoảng chừng. Trái phải. Năm đó Marilyn Monroe gia nhập công ty điện ảnh. Mỗi tuần tiền lương $45. Một tháng cũng mới $180. Người Mỹ phổ biến không tích góp tiền, lấy ra một tháng tiền mua một đầu TV, đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là hàng xa xỉ. Ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào tiêu thụ vấn đề? Hát đi hỏi. Đánh quảng cáo tăng cường tuyên truyền, khiến mọi người đối với TV cảm thấy hứng thú. Còn có thể làm khuyến mãi hoạt động, đem giá cả hạ thấp một ít hấp dẫn mọi người mua. Michael nói đều là tiêu thụ thương thường quy. Cách làm, HD ngươi có ý kiến gì sao? Michael hỏi, HD suy nghĩ một chút. Ta tạm thời không có biện pháp tốt hơn. Để ta suy nghĩ thêm. Hay là ngày mai sẽ có ý kiến hay? Michael nghe xong cười cợt. Ngày mai, Michael mang theo HD đi đến máy truyền hình xưởng. Máy truyền hình nhà xưởng chính đang toàn lực sinh sản. Hiện tại máy truyền hình còn chưa là hậu thế dáng vẻ, mà là trang ở một cái khúc gỗ trong hộp. Toàn bộ TV làm thành một cái độc lập tủ TV. Mở TV tiếp thu tiết mục, rõ ràng độ hơi có chút sai lệch. Đối với HD cái này xem qua hậu thế LCD TV người tới nói, hình ảnh có chút thảm. Có thể công nhân viên nói cho HD, hiện tại bọn họ này đầu TV là trên thị trường hình ảnh hiệu quả tốt nhất. Được rồi, 1946 năm, còn có thể yêu cầu cái gì? Buổi trưa HD đến giáo phụ trang viên bái phòng. HD lần thứ 2 nhìn thấy lão giáo phụ. Lão giáo phụ nhìn HD cười ôm ấp hắn một hồi. HD đưa lên lễ vật. Mọi người thấy HD lễ vật. Một bộ Italy tranh phong cảnh. Lão giáo phụ kinh ngạc nói rằng, đây là sen mắc quảng trường. Ta lúc còn trẻ đã từng đi qua nơi này. Hắn chính là ta trong ký ức dáng vẻ. Ngài còn yêu thích bức họa này sao? Đương nhiên, cảm tạ ngươi hài tử. Để ta nghĩ tới đã từng ký ức. Lão giáo phụ nói, mọi người ngồi xuống ăn cơm. Lão giáo phụ nhìn tiểu nhi tử, hỏi hiện tại chuyện làm ăn. Michael xoa một khối thịt nướng bỏ vào trong miệng nói rằng, sinh sản đi vào quỹ đạo, tiêu thụ bây giờ còn có chút vấn đề. Ta chính đang giải quyết. Lão giáo phụ nhìn về phía HD hỏi, HD, ngươi là đối tác, đối với tiêu thụ có ý kiến gì không sao? HD suy nghĩ một chút nói, ngày hôm qua ta cùng Michael hàn huyên vấn đề này. Hắn nói tăng cường quảng cáo cùng khuyến mãi đều là không sai biện pháp. Có điều ta có cái không quá thành thục ý nghĩ, còn chưa kịp thương lượng với Michael. Ồ, phương pháp gì? Vừa vặn bây giờ nói ra tới nghe một chút. Michael nói rằng, lão giáo phụ cũng nhìn về phía HD. HD thu dọn một hồi tâm tư. Nói rằng, Michael làm thị trường điều tra nói. Rất nhiều người muốn mua. Có thể lập tức nắm toàn khoản quả thật có chút khó khăn. Nếu như muốn làm đánh gãy tiêu thụ, chúng ta còn không bằng làm trả tiền phân kỳ tiêu thụ. Đánh gãy tiêu thụ không chỉ có giảm thấp, chúng ta lợi nhuận, còn có thể hạ thấp hàng hiệu giá trị. Trả tiền phân kỳ tiêu thụ, chúng ta có thể tìm một ngân hàng hợp tác, tiêu thụ giá cả bất biến, vẫn như cũ là $127. Muốn mua máy truyền hình người, có thể chọn dùng cho vay không lãi suất hình thức mua máy truyền hình. Mà lợi tức do chúng ta ra. Ta tính toán một chốc. Số tiền kia so với đánh gãy tiêu thụ còn ít hơn rất nhiều. Nói một chút cụ thể cách làm. Michael thả xuống di ăn vội hỏi. Cụ thể cách làm chính là để người tiêu thụ trước tiên giao một bút tiền đặt cọc. Tỷ như 30%. Cũng chính là $38. Còn lại phân 9 kỳ trả hết nợ. Mỗi kỳ $10 liền được rồi. Ta tin tưởng như vậy liền sẽ có rất nhiều người đào nổi tiền đặt cọc, không cần muốn một hồi lấy ra $127. Này trung gian, chúng ta tuy rằng phải hao phí một phần lợi tức, có thể chúng ta lợi nhuận tăng cao, tương đương với 56 nguyên thành bản trực tiếp tiêu thụ. So với trước đặt ở thương trường kiếm lời càng nhiều, ta dự đoán, còn có thể đẩy ra một cái chính sách ưu đãi. Tỷ như đối với quân nhân, chúng ta có thể thực hành không tiền đặt cọc, cho vay không lãi suất mua TV, phân 12 kỳ trả hết nợ. Các thành phố lớn có nhiều như vậy ngân hàng mạng điểm, cũng có thể xưng là sự hợp tác của chúng ta đồng bọn. Ta tin tưởng như vậy tiêu thụ hình thức, so với ở thương trường lượng tiêu thụ phải lớn hơn. Michael cẩn thận suy tư một hồi hát đi lời nói. Phát hiện đề nghị này có thể thao tác tính mạnh phi thường. Hắn cảm thấy phải là cái biện pháp tốt. Có thể nếu là có người quỵt nợ làm sao bây giờ? Nợ món nợ không cách nào đoạt về. Chúng ta cần gánh chịu không ít tổn thất. Michael nói. Hardy cười cợt. Không trả tiền lại chung quy là số ít. Dù sao thân phận của bọn họ cùng tư chất cần đi qua ngân hàng xét duyệt. Có công tác nhân tài có thể cho vay cho hắn. Này đã có thể bảo đảm phần lớn có thể trả hết nợ cho vay. Coi như có một phần tổn thất, chúng ta lợi nhuận gia tăng rồi. Bộ phận này tổn thất cũng hoàn toàn có thể trùng chống đỡ. Hơn nữa chúng ta cùng ngân hàng hợp tác, có thể nhanh chóng bắt được tiền, mua nguyên liệu tiếp tục gia tăng sinh sản. Sau đó thị trường làm to, ta tin tưởng chúng ta chỉ có thể kiếm lời càng nhiều. Lão giáo phụ nghe hát đi lời nói. Thỏa mãn gật gù, ta cảm thấy đến Hardy đề nghị này tốt vô cùng. Đáng giá thử một lần. Hardy ở kinh thương phương diện xác thực rất có đầu óc. Một bữa cơm ăn vui vẻ ấm áp. Hardy lại lần nữa cùng Corleone gia tộc rút ngắn quan hệ. Cũng được lão giáo phụ tán thành. New York ngày hôm nay bầu trời trời trong nắng ấm. Sát thủ đoàn kịch chính đang đóng kịch. Ngày hôm nay là một hồi vở kịch lớn. Matilda từ bên ngoài mua đồ ăn trở về. Vốn là nàng rất cao hứng. Có những đám đồ ăn này nàng rốt cục không cần đói bụng. Mà khi nàng ôm túi giấy đi vào tòa nhà chung cư đạo thời điểm, nghe thấy được mùi máu tanh. Đi tới cửa nhà mình lúc, phát hiện cửa phòng giữa mở. Từ trong khe cửa hắn nhìn thấy một bộ thi thể cũng ở phòng khách. Nàng tuy rằng không nhìn thấy thi thể mặt, có thể nàng nhìn thấy thi thể trên chân giày. Nàng nhận ra đó là đệ đệ giày. Đệ đệ chết rồi. E sợ ba ba mụ mụ tỷ tỷ cũng đều bị hại. Nàng cả người băng lạnh. Đang lúc này một cái ánh mắt từ gian phòng phiết đi ra. Tay lo sợ đến một giật mình. Mau mau ôm túi giấy đi về phía trước. Cái kia ác cảnh từ gian phòng đi ra. Cầm trong tay thương quay về tay lo phía sau lưng. Tay lo đi tới ly ông cửa phòng ấn xuống chuông cửa. Biểu cảm trên gương mặt chen lẫn thống khổ bi thương sợ hãi. Quay về cửa nhỏ giọng cầu khẩn nói. Van cầu ngươi mở cửa được không? Thẻ tương đương. Rất tốt, cái này màn ảnh quá. Hickok cao hứng nói. Từ khi bắt đầu đóng kịch, tay lo liền cho Hickok một niềm vui bất ngờ. Đối với Matilda nhân vật này nắm tốt vô cùng. Thậm chí vượt qua hắn mong muốn. Ngay ở tay lo xoay người lúc. Chợt thấy một cái bóng người quen thuộc. A tương đương Hardy tiên sinh. Tay lo lập tức kích động lên. Nhảy lên chạy đến Hardy bên cạnh. Một hồi hướng về hắn chạy tới. Hardy chỉ được mau mau tiếp được. Tay lo nhảy vào Hardy trong lồng ngực. Hickok đạo diễn cùng nhà sản xuất thấy cảnh này. Đều cười cợt. Buổi tối ngày hôm ấy sự tình giải quyết. Bọn họ vốn tưởng rằng là Mayer lão bản tìm người giải quyết. Có thể sau đó bọn họ lại nhận được Mayer điện thoại. Nói cho bọn họ biết chuyện này là Hardy ở New York tìm người giải quyết. Điều này làm cho Hickok cùng nhà sản xuất biết rồi Hardy năng lượng. Đối với vị này người đầu tư lại đây. Hai người đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Buổi tối đoàn kịch nghỉ ngơi. Hardy mang theo Taylor đi đến New York một nhà kiểu Pháp nhà hàng ăn cơm. Lúc ăn cơm Taylor nhìn Hardy. Nhỏ giọng hỏi. Hardy tiên sinh. Ta ở đoàn kịch nghe được một cái đồn đại. Nói lần này nổ tung sự cố thực là xã hội đen phần tử đối với đoàn kịch giở trò xấu. Chuẩn bị vơ vét đoàn kịch tiền. Ta còn nghe nói. Chuyện này là Hardy tiên sinh ngài giải quyết. Mayer tiên sinh tìm người đều không có thể giải quyết. Còn có đồn đại. Các nàng nói Hardy tiên sinh cùng mafia có quan hệ. Đều nói ngài là cái rất người có năng lượng. Hardy tiên sinh. Mafia hình dáng gì? Taylor một mặt hiếu kỳ nhìn Hardy hỏi. Ha ha ha ha. Hardy không nhịn được nở nụ cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.